truyện audio, Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tác giả, Nhĩ Căn. Thực hiện HP audio chuyện.com, chương 781, Lão Tử là quan binh hạ. Mặc dù tốc độ bọn họ cực nhanh, nhưng hơn ngàn tu sĩ đều là binh lính xuất thân trong năm đại quân đoàn. Bọn họ từng trải qua khảo nghiệm tử vong với Bạch Tiểu Thuần, đều là nhân vật giết ra một con đường máu trong mấy chục vạn đại quân. Khí thế đã biến hóa dữ dội, bọn họ đồng loạt ra tay tấn công hơn 50 thổ dân cự nhân. Khốn nạn, ngươi dám đoạt thiên thú hồn của ta. Quá phận nhất là các ngươi ỷ vào nhiều người khi dễ ta. Bạch Tiểu Thuần nhìn hơn 1.000 người vây công hơn 50 người, cảnh tượng vĩ đại như vậy thiêu đốt máu huyết cho người hắn. Bạch Tiểu Thuần vô cùng đắc ý. Tiếng nổ vang vọng hư không, hơn 50 thổ dân cự nhân không kiên trì bao lâu, liền sụp đổ. Bọn chúng gào thét thảm thiết, thậm chí khi bị hơn ngàn tu sĩ vây công, cho dù có lực lượng thiên nhân bảo hộ cũng không thể phát huy bao nhiêu tác dụng. Đêm nay không bình tĩnh, tử vong tới gần. Tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên, thân thể lão giả hồn tu run run, bi phẫn. Hắn bi phẫn khi nghe Bạch Tiểu Thuần gào to, hắn có cảm giác ủy khuất muốn khóc. Khinh người quá đáng. Ngươi ỷ vào nhiều người, có bản lĩnh ngươi đơn đả độc đấu với ta. Lão giả gào thét thê lương, tóc tai bù xù, hắn được đám thổ dân còn sót lại bảo hộ bay ra ngoài. Ngươi bị nguy sao, ta ỷ vào nhiều người khi dễ ngươi ít người, ngươi cắn ta đi. Bạch Tiểu Thuần đắc ý lặp lại lời đối phương một lần, hắn lại giết thẳng về phía lão giả hồn tu. Lúc này tiếng kêu thảm thiết vang vọng không gian. Hơn 50 thổ dân cự nhân tử trận không còn, lúc tử vong bọn chúng lựa chọn tự bạo, mỗi một lần tự bạo đều có uy lực không nhỏ, cũng may Bạch Tiểu Thuần sớm lưu ý điểm này, hắn vận dụng chí hàn bảo hộ bản thân, sau khi 50 thổ dân cự nhân liên tục tự bạo, cũng không diệt sát được tu sĩ nào. Trên thực tế nếu không phải tiếc trả giá lớn, diệt sát hơn 50 thổ dân cự nhân càng đơn giản hơn nhiều, Bạch Tiểu Thuần lại ngăn cản thủ hạ làm thế, hắn hy vọng mình mang người ra khỏi trường thành thế nào. Lúc mang về cũng thế nào, không thể tổn thất người nào. Kể từ đó thời gian chậm hơn một ít, sau khi đám thổ dân cự nhân tử vong, lão giả hồn tu tuyệt vọng, pho tượng cự quỷ dường như nổi giận muốn bay ra ngoài. Bạch Tiểu Thuần không cho phép lão giả thoát thân, đối phương chỉ còn lại một người. Bạch Tiểu Thuần dùng tốc độ nhanh nhất tới gần pho tượng, trong nháy mắt hắn vươn tay phải ra như, hóa thành cả ngọn núi vỗ thẳng vào pho tượng cự quỷ trên đỉnh đầu lão giả. Oanh, lão giả phun máu tươi, pho tượng cự quỷ rung rung. Nó bị đánh bay ra ngoài, thân thể lão giả hồn tu như chúng phải trọng kích, hắn lung lay sắp đổ té xuống đất. Bắt hắn cho ta, pho tượng kia không tầm thường, là bảo bối. Bạch Tiểu Thuần lên tiếng, tiếp tục đuổi theo lão giả, tu sĩ dưới trướng Bạch Tiểu Thuần nhanh chóng bay tới thu giữ pho tượng cự quỷ. Cả vùng đất bị vụ nổ lớn ảnh hưởng, từ khi thiên thú hồn bị bắt đi, thung lũng cũng sụp xuống xuất hiện một hố sâu, trong hố sâu có sương mù bao phủ, đứng từ xa không nhìn rõ cảnh vật trong sương mù. Lão giả phun máu tươi, thân thể rơi xuống đất, hắn nằm bên cạnh hố sâu. Lão giả cười thảm khi phát hiện một kích kinh người của đối thủ đánh ngũ tạng lục phủ, của hắn gần như sụp đổ, hồn lực gần như tan rã, ngay cả tính mạng chi hỏa cũng ảm đạm vô quang. Ta là đệ tử thứ 7 thân truyền của Lan Hầu dưới trướng cự quỷ vương, ngươi dám giết ta, mặc kệ ngươi tới từ đâu, ngươi phải chết không thể nghi ngờ. Lão giả đã triệt để tuyệt vọng, hắn chỉ có thể dùng lời lẽ hâm dọa, lúc hắn nói lời này thì thân ảnh Bạch Tiểu Thuần đã tới gần. Hắn dùng tay trái bóp cổ lão giả, tay phải đoạt thiên thú hồn bị lão giả bắt trở về. Chó má cự quỷ vương, lão tử là quan binh. Bạch Tiểu Thuần lên tiếng, hắn hạ cấm chế lên người lão giả, sau khi phong ấn liền ném cho thủ hạ giam giữ. Mang đi. Lúc hai chữ quan binh truyền vào tai lão giả sững sờ một lát, hắn có phần không kịp phản ứng nhưng sắc mặt hắn biến hóa rất nhanh. Hắn ngơ ngác, đầu óc như nổ tung, hô hấp dừng lại. Lúc trước hắn có phần hoài nghi lai lịch của hơn 1.000 tu sĩ và Bạch Tiểu Thuần, hắn hy vọng mình gặp phải thế lực hồn tu khác. Như vậy thế lực hồn tu này sẽ kiêng kỵ thế lực của cự quỷ vương, từ đó tha cho hắn một mạng cũng không phải không có khả năng. Dù sao, cự quỷ vương là một trong 4 đại thiên vương, hắn là một trong 5 đại bán thần của man hoang, không có nhiều người có can đảm trêu chọc hắn. Lúc nghe Bạch Tiểu Thuần là người đến từ đại lục thông thiên, trong mắt lão giả chỉ có tuyệt vọng, lúc nhìn Bạch Tiểu Thuần chỉ mang theo oán độc. Lúc ánh mắt oán độc vừa xuất hiện đã bị Bạch Tiểu Thuần vỗ vào đầu hắn một cái. Sững sờ cái gì mà sững sờ, ánh mắt của ngươi có ý gì? Bạch Tiểu Thuần nhìn lão giả hồn tu, hắn rất bất mãn với ánh mắt của người này, hắn cảm giác mình đã rất nhân từ. Nếu là người khác, nói không chừng trực tiếp diệt lão giả này cho xong. Bạch Tiểu Thuần là người lương thiện cho nên không có giết lão giả hồn tu, chỉ có ý định bắt lão giả sau đó mang về trường thành, từ đó đạt được điểm cống hiến thật lớn, dù sao bắt tù binh có thể đổi chiến công. Nhưng lúc nhìn thấy lão giả dùng ánh mắt oán độc nhìn mình, Bạch Tiểu Thuần vô cùng mất hứng. Lão giả hồn tu cắn răng, đáy lòng thầm hận, hiện tại hắn đã hiểu chính mình đã không có lựa chọn nào khác, nếu không muốn lập tức chết ở chỗ này, chỉ có thể lựa chọn ẩn nhẫn, nghĩ muốn dùng bối cảnh thành cự quỷ của mình, có lẽ, Trường Thành sẽ không diệt sát mình. Nội tâm cảm thán một tiếng, lão giả cắn răng cúi đầu. Như vậy mới đúng, thành thật một chút. Bạch Tiểu Thuần lại vỗ đầu lão giả một cái, hắn đắc ý quát tháo, bởi vì hắn cho rằng làm vậy mới uy phong. Hắn ho khan bắt lão giả Khải Hoàn trở về thành, đột nhiên sương mù trong hố sâu bên cạnh hắn nổ tung, bên trong có tiếng gào thét thê lương thảm thiết vang lên. Bạch Tiểu Thuần quen thuộc với tiếng gào thét này, đó là âm thanh ai oán của oan hồn. Chuyện xảy ra quá đột ngột dọa Bạch Tiểu Thuần sợ hãi không nhỏ, hắn lập tức lui về phía sau, sắc mặt cảnh giác nhìn chằm chằm vào hố sâu. Hố sâu này lớn chừng vạn trượng, cũng không rõ bên trong sâu bao nhiêu, sương mù chung quanh quá nồng cho nên dùng mắt thường không thấy tình hình cụ thể, thậm chí hắn mở linh thức quan sát cũng chỉ nhìn thấy cảnh sắc mơ hồ. Nghe được tiếng kêu gào ai oán thê lương bên tai, hiển nhiên không phải chỉ một ít oan hồn gào thét, từ âm thanh vọng ra có thể đoán số lượng oan hồn nhiều hơn một vạn. Đại nhân, nơi đây không đúng, dường như có cấm chế tự nhiên tồn tại, chúng ta nên rời khỏi nơi này thôi. Lúc Bạch Tiểu Thuần cảnh giác nhìn chung quanh, sắc mặt hơn ngàn tu sĩ đi theo hắn ngưng trọng, Triệu Long tiến lên thấp giọng nói nhỏ bên tai Bạch Tiểu Thuần. Chuyện audio, Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 782, nghe lời, cầm đan dược. Bạch Tiểu Thuần cũng biết nơi này có cổ quái, không nói sụp đổ hai lần liên tục, càng có một cái thiên thú hồn. Từ các phương diện đã chứng minh việc này diễn ra trong thời gian không ngắn, hết lần này tới lần khác bên phía Trường Thành và các bộ lạc thổ dân không đến đây, xem xét lần nào. Dường như bọn họ không phát hiện dị biến ở nơi đây. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần ngưng trọng, hắn gật đầu sau đó nhìn sang hố sâu, hắn biết bên trong tồn tại rất nhiều oan hồn, hắn không cam lòng nếu mình cứ rời đi như vậy. Đây chính là chiến công đấy. Bạch Tiểu Thuần trầm ngâm trong chốc lát, con mắt thứ ba trên mi tâm mở ra, hắn vận dụng tu vi rót vào trong thông thiên pháp nhãn. Một đạo ánh sáng tím bay ra khỏi ánh mắt của hắn, dùng thông thiên pháp nhãn quan sát hố sâu bên dưới, dưới tác dụng của ánh sáng tím, sương mù biến thành trong suốt trong mắt hắn. Phát hiện hữu hiệu, Bạch Tiểu Thuần tăng cường rót tu vi vào trong pháp nhãn, ánh sáng tím trong thông thiên pháp nhãn mạnh hơn, sương mù biến mất thật nhanh. Nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, chẳng những Bạch Tiểu Thuần có thể nhìn thấy, ngay cả lão giả hồn tu cũng nhìn thấy rõ ràng, hơn ngàn tu sĩ chung quanh cũng phát hiện sương mù đang biến mất cực nhanh. Khi sương mù biến mất, hố sâu rộng chừng vạn trượng sâu không biết bao nhiêu, bọn họ đứng trên hố sâu có thể nhìn thấy vô số oan hồn đang bồi hồi bên dưới. Số lượng oan hồn quá nhiều, chỉ tụ tập ở cửa động cũng nhiều hơn 10 vạn, nhất là bên trong có không ít oan hồn nguyên anh hồn. Chỉ khu vực biên giới đã có nhiều oan hồn mạnh như thế, càng không dám tin sâu bên trong còn bao nhiêu oan hồn, sợ rằng không thể đếm nổi. Phát hiện tình hình dưới hố sâu, chẳng những Bạch Tiểu Thuần khiếp sợ, hơn ngàn tu sĩ bốn phía càng ngưng trọng, đồng tử co rút lại. Quá nhiều oan hồn, cho dù trên thân mọi người đều có tụ hồn đan, nếu một khi đám oan hồn cùng bạo phát bay ra ngoài, bọn họ chắc chắn chết không thể nghi ngờ. Nhất là oán khí từ những oan hồn bên dưới còn mạnh hơn, các oan hồn bên ngoài quá nhiều, kể từ đó một khi oan hồn bạo động, bọn họ chắc chắn rơi vào kết cục nguy hiểm. Lão giả hồn tu mở to mắt ngơ ngác nhìn hố sâu, hắn bị dọa không nhẹ, không dám gây ra động tĩnh quá lớn. Hắn hiểu phía sau số lượng oan hồn khủng khiếp bên dưới là lực lượng cực kỳ đáng sợ, một khi đám oan hồn chú ý bọn họ, như vậy hắn không chờ đám tu sĩ ở đây giết mình, chỉ đám oan hồn thôn phệ cũng thừa sức giết hắn tại đây, quá trình tử vong cực kỳ thê thảm, tư vị bị oan hồn cắn nuốt còn đáng sợ hơn bị đoạt xá gấp ngàn vạn lần. Đi theo đám người này trở về Trường Thành, tuy bị bắt làm tù binh nhưng còn có chút hy vọng sống sót, nếu bị đám oan hồn bên dưới bao vây, hắn tuyệt đối không thể sống sót nổi. Thân là hồn tu man hoang, hắn quá hiểu về hồn. Cũng may hắn phát hiện đám oan hồn bên dưới đang lâm vào trạng thái nửa ngủ say, chúng chỉ bồi hồi ngay cửa động không ra ngoài, chỉ cần không quấy rầy thì bọn chúng sẽ không công kích. Những người khác vô cùng lo lắng, mặc dù da đầu Bạch Tiểu Thuần đang căng cứng, nhưng đám oan hồn trong mắt hắn lại có ý nghĩ khác biệt, hắn nhìn thấy vô số chiến công. Bắt hết đám oan hồn này có thể đổi bao nhiêu chiến công, nhất là bên trong còn có quá nhiều. Hồn, trời ạ, nếu ta có thể bắt hết bọn chúng, vạn phu trưởng tuyệt đối không phải là mộng tưởng. Bạch Tiểu Thuần cắn chặt môi, hắn đã tâm động nhưng lại do dự, dù sao nơi này có quá nhiều oan hồn, cho dù hắn có tụ hồn đan cũng vô cùng nguy hiểm. Tốt nhất nên dẫn xuất một ít ra ngoài, hoặc là phân tán đám oan hồn bên dưới. Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ, mặc dù hắn có mặt nạ bảo hộ nhưng chưa đủ ổn thỏa, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, hắn sẽ tiếc nuối nếu mình bỏ qua cơ hội lần này. Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ sau đó lui ra phía sau. Ý bảo tu sĩ chung quanh mình bảo trì khoảng cách an toàn, không đi kích thích đám oan hồn kia. Vào lúc hơn ngàn tu sĩ lùi lại mấy trăm trượng, khi đã cảm thấy đủ an toàn, ánh mắt Bạch Tiểu lại nhìn sang lão giả hồn tu bên cạnh. Lão giả hồn tu vừa mới thở ra một hơi, trong giây lát phát hiện Bạch Tiểu Thuần đang nhìn mình, Hắn sững sờ không rõ, cũng nhìn sang Bạch Tiểu Thuần, phát giác ánh mắt Bạch Tiểu Thuần đang tỏa sáng. Nội tâm lão giả rung động khó hiểu, hắn không biết cường giả kết đan trước mặt muốn làm gì mình, hắn có cảm giác việc này không đơn giản. Không chờ hắn lên tiếng hỏi thăm, Bạch Tiểu Thuần cười hắc hắc, nụ cười vô cùng bỉ ổi, hắn vỗ vai lão giả vài cái. Đạo hữu, chuyện ngươi đoạt thiên thú hồn với ta, ta sẽ không so đo, như vậy đi, ngươi giúp ta một việc được chứ? Cũng không phải chuyện lớn gì, rất đơn giản. Ta cho ngươi một viên thuốc, ngươi cầm đi vào trong động sau đó bóp nát trong tay, nhớ rõ đấy, nhất định phải bóp nát, ngươi xem, việc này đơn giản quá mà. Bạch Tiểu Thuần dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn sang lão giả hồn tu, hắn lấy một viên tụ hồn đan giao cho lão giả, vẻ mặt đầy chờ mong. Lão giả nghe hắn nói liền sợ hãi, thân thể run rẩy, ánh mắt sắp khóc nhìn sang Bạch Tiểu Thuần. Đại nhân ngươi bỏ qua cho ta đi, ta nguyện ý tác chiến thay các ngươi, ta biết rõ rất nhiều tin tức thành cựu quỷ, ta có giá trị. Ta biết rõ, đến, nghe lời, cầm đan dược. Bạch Tiểu Thuần ho khan một tiếng, hắn lập tức đặt một viên tụ hồn đan vào lòng bàn tay lão giả. Đi thôi. Lão giả dãy dụa, hắn quát lớn. Không đi, đi vào bên trong là chết, ta tuyệt đối không đi. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy lão giả không nghe lời, hắn không vui vẻ và vô cùng tức giận, lập tức hét lớn. Ngươi không dám đi, ta sẽ cho đám người này đánh ngươi một trận, sau đó ném ngươi vào bên trong, hôm nay ngươi đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi. Bạch Tiểu Thuần vừa nói như thế, hơn 1000 tu sĩ chung quanh bộc phát sát ý nhìn chằm chằm vào lão giả. Lão giả không ngừng run rẩy, trên mặt đầy bi phẫn, hắn hiểu mình đã không có lựa chọn nào khác, nếu mình không đi, đám gia hỏa chung quanh sẽ ném mình vào trong hố sâu. Rơi vào đường cùng, lão giả cắn răng một cái, ánh mắt đỏ rực, hắn cầm đan dược sau đó lao về phía trước, cẩn thận tiến vào trong hố sâu. Lúc hắn bay đi, Bạch Tiểu Thuần liền lui ra phía sau, hơn 1000 tu sĩ chung quanh cũng lui ra phía sau. Lúc sắp cách hố sâu chừng ngàn trượng liền bày ra bộ dáng sẽ dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi nơi đây. Bạch Tiểu Thuần càng như vậy, lúc cách hố sâu hơn ngàn trượng, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào lão giả hồn tu đang tiến vào hố sâu. Lão giả vẻ mặt bi tráng, nội tâm nghiền rủa Bạch Tiểu Thuần, cực kỳ ác độc, hắn mặc dù cầm đan dược nhưng không liên tưởng đến thân phận của Bạch Tiểu Thuần, dù sao tụ hồn đan, không tới nổi mỗi tu sĩ trong năm đại quân đoàn đều có nhưng không kém quá xa. Chuyện audio, nhất niệm vĩnh hằng. Tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 783, ta chết cũng không đi. Hầu tử đáng giận, ngươi chết không yên lành. Lão giả nội tâm chửi bới, cắn răng trong tâm thần bất định tới gần hố sâu, lúc đứng ở chỗ này, hắn nhìn lại và phát hiện đám người Bạch Tiểu Thuần đang ở cách nơi này ngàn trượng, nhất là bọn chúng làm ra vẻ tùy thời sẽ bỏ chạy, đây mới là điểm làm lão giả không có tư vị nhất. Hắn cũng không có biện pháp, nếu dựa theo Bạch Tiểu Thuần nói còn mang theo một tia khả năng sống sót. Nếu mình quấy rối, như vậy Bạch Tiểu Thuần và những người kia không tử vong hết, bản thân hắn phải chết không nghi ngờ. Xoắn suýt suốt nửa ngày, Bạch Tiểu Thuần chờ đợi từ xa cũng không kiên nhẫn nữa, hô to. Ngươi nhanh lên đi, tất cả mọi người đang chờ ngươi đấy. Đợi nãi nãi của ngươi. Nội tâm lão giả mắng to, sau đó cắn răng bước về phía hố sâu, hắn bước vào trong hố. Lúc hắn tiến vào đám oan hồn đang phiêu đãng lập tức dừng lại, chúng đồng loạt quay đầu nhìn sang lão giả. Da đầu lão giả căng cứng như sắp nứt ra. Đầu óc trống rỗng, hắn hét lớn và bóp nát đan dược trong tay, không chờ đám oan hồn kịp phản ứng, tụ hồn đan nổ tung và sụp đổ, chỉ trong nháy mắt hấp lực cực lớn không ngừng tản ra chung quanh. Trong thời gian ngắn thân thể hơn vạn oan hồn vặn vẹo, chúng không kịp dãy giụa đã bị đan dược hút đi, trở thành một hồn cầu và lão giả hồn tu thu hồi. Cùng lúc đó các oan hồn chung quanh bị kích thích, tất cả bọn chúng gào rú thê lương thảm thiết, thậm chí tổng hố sâu càng có tiếng gào thét kinh người. Trong chớp mắt một cơn phong bạo từ trong hố sâu lan ra bên ngoài. Lão giả hồn tu hét cực lớn, hắn quay người bỏ chạy cực nhanh, trong nháy mắt hắn lao ra thì phía sau có một đám sương mù đầy trời xuất hiện, trong đó ẩn chứa hơn 100 vạn oan hồn, thậm chí còn đang bộc phát, đằng sau vẫn còn, hồn hải không ngừng bay ra ngoài. Cứu mạng A! Lão giả kêu thảm thiết, hắn không dám chạy trốn sang khu vực khác, đáy lòng của hắn càng ghi hận đám người Bạch Tiểu Thuần không nhỏ, vì vậy hắn nhanh chóng bay thẳng về hướng Bạch Tiểu Thuần. Tốc độ hắn nhanh nhưng tốc độ của Bạch Tiểu Thuần nhanh hơn, trong nháy mắt lão giả bóp nát tụ hồn đan thì hắn đã bay đi thật xa, tính cả hơn 1000 tu sĩ chung quanh, chỉ trong nháy mắt bọn họ đã hóa thành hào quang rời xa miệng hố. Đám người Bạch Tiểu Thuần trốn quá nhanh, lão giả nghiến răng nghiến lợi, rơi vào đường cùng chỉ có thể bộc phát toàn lực, hết lần này tới lần khác tu vi của hắn lại bị hạn chế không ít, hiện tại liều mạng cũng chỉ miễn cưỡng chạy ra, hồn hải sau lưng vẫn truy kích không bỏ, tiếng gào thét của hồn hải bao phủ không gian. Cảm giác tùy thời lâm vào nguy cơ sinh tử làm lão giả rơi vào tuyệt vọng, trực tiếp chửi ầm lên. Hầu tử, ngươi chết không yên lành. Ta thành quỷ cũng không bỏ qua ngươi. Lão giả giống lên trong bi thương. Các tu sĩ chung quanh nghe được tiếng chửi rủa thảm thiết càng chạy nhanh hơn, trái tim Bạch Tiểu Thuần đập thình thịch, sau lưng hắn có tiếng nổ rung trời, Bạch Tiểu Thuần quay đầu nhìn lại, hắn không nhìn lão giả kia, ánh mắt của hắn nhìn sang hồn ảo vô biên vô tận. Trăm vạn, không phải, ngàn vạn, cũng không phải, trời ạ, rốt cuộc nơi này có bao nhiêu hồn? Tâm thần Bạch Tiểu Thuần không bình tĩnh nổi, hắn bỏ chạy thật nhanh, Bạch Tiểu Thuần không bận tâm lão giả kia sống hay chết, đáy lòng lại có một tia hối hận, hắn cảm giác mình quá tham lam. Vào lúc cười khổ, bỗng nhiên sắc mặt Bạch Tiểu Thuần hơi động, hắn kinh ngạc quay đầu nhìn sang, hắn nhìn thấy lão giả kêu gào thảm thiết đang giãy giụa chạy trốn sau lưng, hồn hải vô tận chỉ lao ra mấy trăm trượng, thậm chí còn không đợi khuếch tán hoàn toàn liền dừng truy kích, chúng chỉ có thể hình thành phong bạo càn quét trong khu vực hạn chế, sau đó chúng lại quay về hang động, chúng an ổn sau đó bình tĩnh trở lại như lúc ban đầu. Bạch Tiểu Thuần sững sờ, hơn ngàn tu sĩ bỏ chạy cũng sững sờ, nhất là lão giả hồn tu có cảm giác sống sót sau tai nạn. Trong nội tâm cảm thấy may mắn không nói nên lời. Ta không chết. Lão giả run rẩy, nước mắt chảy xuống, không chờ hắn kịp vui vẻ trong bao lâu, Bạch Tiểu Thuần đã tới gần, hắn xuất hiện và dùng ánh mắt khó hiểu nhìn sang lão giả. Thân thể lão giả hồn tu cứng giờ, nội tâm hắn khi nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần vô cùng bất định, bốn phía đều là người của Bạch Tiểu Thuần. Hắn hiểu mình trốn không thoát, lại nghĩ tới mình chửi bới lúc trước, sau khi run rẩy một lúc liền giao viên hồn đan cho Bạch Tiểu Thuần. Đại nhân, ta... Lão giả đang muốn giải thích một chút lại bị Bạch Tiểu cắt lời, Bạch Tiểu Thuần đi vài vòng quanh người lão giả, hắn đang kiểm tra, thỉnh thoảng lại chạm vào vài cái, hắn càng làm như vậy lão giả càng khẩn trương. Chúng không tiếp tục truy kích, chẳng lẽ trên người lão giả này có cổ quái? Bạch Tiểu Thuần đi quanh kiểm tra lão giả vài lần, cũng không phát hiện có cái gì không đúng, hắn khó hiểu nên lên tiếng. Như vậy, đám oan hồn không truy kích ngươi, vậy ngươi lại đi thử xem. Bạch Tiểu Thuần nói xong lại móc một viên tụ hồn đan giao cho lão giả cầm. Lão giả nghe xong những lời này, thân thể hắn sắp nổ tung, đôi mắt mở to, rốt cuộc lão giả không kiềm nén được nên bùng nổ. Không đi, nãi nãi của ngươi, cho dù ngươi mang theo cả ngàn người giết ta, ta cũng không đi. Chết cũng không đi. Lão giả gào thét, hắn sắp điên lên rồi, lần trước hắn sợ vỡ mật, hắn có cảm giác mình sụp đổ khi đối mặt thời khắc sinh tử tồn vong. Hiện tại thân thể hắn run rẩy và kêu gào như kẻ điên. Hơn 1.000 tu sĩ chung quanh cũng có phần đồng tình với lão giả, càng là băng hàn rất nhiều. Có thể lại biết, nếu lão giả không sợ cả cái chết, muốn bảo hắn tiến lên dò đường có độ khó quá lớn, lúc này có người đi ra ôm quyền nói với Bạch Tiểu Thuần. Đại nhân, thuộc hạ nguyện ý đi dò xét. Đại nhân, ta đi. Đại nhân, thuộc hạ đồng ý tiến vào thăm dò. Lập tức lục tục có người đi ra, Bạch Tiểu Thuần biết rõ bọn họ muốn báo ân nhưng hắn không đồng ý, dù sao nếu thật sự an toàn thì bản thân hắn đi mới là ổn thỏa nhất. Vì vậy lại nhìn sang hố sâu phía dưới, Bạch Tiểu Thuần cắn răng một cái. Tất cả lui ra, còn ngươi nữa, giống cái gì mà giống, muốn cho người ta biết ngươi có miệng lớn sao? Bạch Tiểu Thuần lườm lão giả hồn tu, phất tay trói lão giả lại sau đó ném cho thủ hạ, hắn nhìn sang hố sâu, hơi do dự một lúc liền tiến vào bên trong. Đám người Triệu Long kinh ngạc, đang muốn khuyên can nhưng tốc độ Bạch Tiểu Thuần quá nhanh, hắn đã tới gần hố sâu và nói với bọn họ. Các ngươi lui về phía sau một ít, chờ ta. Bạch Tiểu Thuần cũng không quay đầu lại, hắn đứng ở miệng hố sâu. Nội tâm bất ổn và xoắn xuýt, hơn ngàn tu sĩ sau lưng hắn vô cùng lo lắng, chỉ có lão giả hồn tu đang cắn răng, nội tâm cười lạnh và nguyền rủa không ngừng. Ta là hồn tu man hoang, trên người còn có một tia khí tức của cự quỷ vương, cho nên đám hồn này không đuổi theo ta, nhưng con khỉ này là tu sĩ, hắn tiến vào bên trong thì phải chết. Chuyện audio, nhất niệm vĩnh hằng, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 784, chẳng lẽ hắn là thiên nhân? Thượng. Lão giả cũng không biết vì sao đám oan hồn không truy đuổi theo mình, chỉ có thể cân nhắc nguyên nhân là do xuất thân của hắn. Lão giả hồn tu càng suy nghĩ càng cảm thấy có khả năng, mặc dù không xác định, nhưng rất hy vọng Bạch Tiểu Thuần bước vào sẽ bị đám oan hồn thôn phệ. Thời điểm hắn đang cười lạnh, những người khác khẩn trương, ánh mắt Bạch Tiểu Thuần sinh ra một tia quyết đoán. Có lẽ không thành vấn đề, chúng nhất định không nhìn thấy ta. Bạch Tiểu Thuần sờ sờ mặt nạ, hắn tiến lên phía trước, bước vào trong hố sâu. Hắn đã quyết định một khi không ổn, cho dù thân thể có bị xé rách, cũng phải triển khai thần thông dung thiên địa chạy ra khỏi nơi này. Lúc hắn đang tiến vào hố sâu, đám oan hồn bên dưới không thèm nhìn hắn, chúng vẫn du đãng như trước. Hơn ngàn tu sĩ bên ngoài sững sờ nhìn cảnh này, lão giả hồn tu ngây người. Xảy ra chuyện gì? Bạch Tiểu Thuần lập tức phấn chấn, hắn vẫn tiến lên thật chậm. Khi hắn tiến tới gần đám oan hồn, dần dần đi vào chính giữa, trên đoạn đường này không có bất kỳ oan hồn nào biểu hiện phát hiện ra hắn tới gần. Dường như chúng không thấy hắn. Cho đến khi Bạch Tiểu Thuần tiến sâu vào đám oan hồn, hắn lập tức bóp nát một viên tụ hồn đan.

Truyện audio, Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tác giả, Nhĩ Căn. Thực hiện HP audio chuyện.com, chương 785, chẳng lẽ hắn là thiên nhân? Hạ, hài cốt to lớn hơn 10 vạn trượng, bọn họ nhìn thấy trong thông đạo có vài bộ hài cốt như thế. Bạch Tiểu Thuần hiện giờ còn rung động hơn cả bọn họ, sau khi hắn đi tới cửa động quật, nhìn thấy mặt đất màu trắng dưới chân, hắn phát hiện màu trắng dưới chân chính là xương cốt phong hóa biến thành, cuối cùng lại nhìn thấy, hài cốt cao hơn 10 vạn trượng. Đây không phải xương người, mà là xương cụ thú hình dáng cá sấu. Hài cốt chồng chất thành núi trong cung điện, Bạch Tiểu Thuần hít sâu một hơi, đầu óc trống rỗng. Đồng thời, trong cung điện dưới lòng đất vẫn tồn tại hằng hà. Oan hồn, những oan hồn này không có hình thể cố định, chúng chỉ là một đám sương mù màu sắc khác nhau, khi thì ngưng tụ gương mặt, khi thì mơ hồ không rõ. Trong cung điện dưới mặt đất có hàng trăm triệu oan hồn như vậy, cho dù thiên nhân đến đây cũng phải sợ hãi, phải biết một khi bị hơn trăm triệu oan hồn vây công. Nếu không có biện pháp áp chế chúng, thiên nhân cũng phải vẫn lạc. Cá sấu, ta bắt con thiên thú hồn, chẳng lẽ, hài cốt chính là thân thể của nó. Tâm thần Bạch Tiểu Thuần rung động nhưng không quên suy đoán. Như vậy, hồn là nó sau khi chết biến thành, hay là, những oan hồn giết nó. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần nhìn hài cốt, tâm thần của hắn không tập trung, hắn không tìm được đáp án nhưng lại hy vọng đáp án đầu tiên là đúng. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy nơi này không thích hợp, có lẽ khả năng thứ hai. Càng lớn hơn một chút, Bạch Tiểu Thuần phải mất thời gian thật lâu mới bình tĩnh trở lại, đối với những việc không đoán được, hắn chỉ có thể vùi sâu trong đáy lòng và không để ý tới, huống hồ Bạch Tiểu Thuần rất rõ ràng, nơi này còn ẩn giấu bí mật cực sâu, bởi vì chung quanh nơi này, tồn tại cấm chế che lấp tất cả dị thường không để người bên ngoài phát hiện ra, nhưng hố sâu sụp đổ cho nên theo thời gian qua đi, tu sĩ trong trường thành và hồn tu man hoang sẽ phát hiện ra nơi đây, đến lúc đó mình không có khả năng tới nơi đây. Oan hồn chính là chiến công. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần xuất hiện một tia thần thái, hô hấp ngưng trọng, hắn tiến lên phía trước, trong tay phải cầm một viên tụ hồn đan sau đó ném trung quan, trong nháy mắt tiếng nổ quanh quẩn động quật, tụ hồn đan vừa nổ tạo thành hấp lực cực lớn, đám oan hồn chung quanh gào thét thảm thiết, chúng bị hấp lực biến thành những viên hồn cầu. Bởi vì nơi đây có quá nhiều oan hồn nên tạo ra động tĩnh to lớn, càng kinh người là, thậm chí mặt đất đang run rẩy, đám oan hồn gào thét có thể chấn nát tâm thần của người khác. Hơn ngàn tu sĩ bên ngoài và lão giả hồn tu nghe được tiếng oan hồn gào thét thảm thiết, tâm thần bọn họ bất ổn, thậm chí khóe miệng người tâm thần yếu đang chảy máu tươi, cả đám giật mình hoảng sợ, đồng loạt lui ra phía sau, nhất là lão giả hồn tu, bởi vì bị phong ấn và tiếng gào thét kích thích, sắc mặt hắn tái nhợt và phun máu tươi. Phía dưới có bao nhiêu hồn? Trời ạ, tiếng gào thét kia vượt qua mấy ngàn vạn oan hồn gào thét, hẳn là hơn trăm triệu. Lão giả cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, phải biết đại chiến trên chiến trường, cho dù ngưng tụ hồn chiều nhiều nhất mấy triệu oan hồn mà thôi, hắn chưa bao giờ gặp qua hơn trăm triệu oan hồn. Giám Triệu Long nhìn nhau, nội tâm bọn họ kinh hãi không nhỏ, lo lắng Bạch Tiểu Thuần đang gặp nguy hiểm bên trong nhưng không dám tiến vào, bọn họ lui ra sau nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào động quật. Trong hố sâu, sắc mặt Bạch Tiểu Thuần tái nhợt, hiện tại hắn phát hiện mặt nạ còn có công hiệu khác, không ngờ có tác dụng suy yếu tiếng gào thét của oan hồn, cho nên ảnh hưởng từ tiếng gào tác động lên thân thể của hắn nhỏ đi nhiều, giúp Bạch Tiểu Thuần miễn cưỡng thừa nhận nổi. Phát đạt, phát đạt. Mặc dù Bạch Tiểu Thuần sợ hãi nhưng nội tâm hắn vô cùng vui vẻ, khi hắn thu thập mỗi hồn thì nội tâm đang tính toán chiến công, chỉ cảm giác này cũng làm hắn lâm vào trạng thái kích động, hắn lại phát tay ném tụ hồn đan ra chung quanh. Theo thời gian qua đi, một ngày trôi qua thật nhanh, trong ngày hôm nay trong hang động không ngừng có tiếng gào vang lên, mọi người đứng ngoài khẩn trương không nói thành lời, lão giả hồn tu càng run rẩy không ngớt, ánh mắt hắn mờ mịt và hoảng sợ. Trời ạ, rốt cuộc gia hỏa kia có tu vi gì? Âm thanh này, khoảng cách này, kết đan nghe tiếng gào cũng phải rung động tâm thân, nếu tiến vào trong hố sâu sẽ lập tức sụp đổ, thậm chí cho dù là Nguyên Anh cũng không thể thừa nhận thời gian dài như thế. Có thể làm được điểm này, chỉ có, thiên nhân. Hắn chính là, thiên nhân. Lão giả hồn tu nghĩ ngợi lung tung, càng nghĩ càng khủng bố, càng nghĩ càng run rẩy. Lúc trước hắn cho rằng, chỉ cần mình có cơ hội sống sót nhất định phải trả thù Bạch Tiểu Thuần. Nhưng hiện tại ý niệm này biến mất trong đầu hắn. Trời ạ, nếu hắn là thiên nhân, như vậy mọi chuyện đều rõ ràng, thiên nhân lão quái đều có tính tình cổ quái, giả dạng thành kết đan, cũng không phải không thể làm được. Lão giả hồn tu từ mờ mịt biến thành thông suốt, lúc này đã hoảng sợ đến mức tận cùng. Mọi người bên ngoài hoảng hốt, thậm chí đứng ở đây thời gian dài càng khẩn trương, Bạch Tiểu Thuần đã tiến vào trong nội cung to lớn, ánh mắt hắn sáng lên, tâm thần vô cùng hớn hở. Hắn đã sử dụng tất cả tụ hồn đan mình có. Thời gian một ngày tiêu hao mấy ngàn viên tụ hồn đan, hắn cũng bắt được không dưới mấy ngàn vạn oan hồn. Trong túi trữ vật của hắn là hồn cầu chứa mấy ngàn vạn oan hồn. Mỗi lần Bạch Tiểu Thuần

Hắn nói chuyện rất hào sảng, lúc mọi người nhìn hắn đều mang theo cuồng nhiệt. Cũng không cần Bạch Tiểu Thuần nhắc nhở mọi người không nên nói cái gì, bọn họ hiểu nếu không có Bạch Tiểu Thuần cho phép, bọn họ nhất định phải thủ khẩu như bình. Không lãng phí thời gian, sau khi ban thưởng cho mọi người, Bạch Tiểu Thuần không đi nghỉ ngơi, hắn hào hứng bừng bừng bay thẳng về nơi mình ở. Hắn bắt đầu đắm chìm trong luyện dược, tranh thủ dùng thời gian nhanh nhất luyện chế thêm nhiều tụ hồn đan. Về phần nhiệm vụ hồn giác đã có đa ám người Triệu Long đi làm thay, không bao lâu sau đã nhiệm vụ hoàn thành, 100 vạn chiến công được chuyển vào lệnh bài Bạch Tiểu Thuần, hào quang màu đỏ trên lệnh bài biến mất không còn, lệnh bài khôi phục như thường. Theo thời gian qua đi, lại qua 3 ngày này Bạch Tiểu Thuần không nghỉ ngơi chút nào, ánh mắt hắn đỏ rực và điên cuồng luyện dược, khi hắn luyện ra từng lô tụ hồn đan, hơn nữa hắn còn lưu lại cho mình, tổng số đạt tới hơn 5.000 viên, Bạch Tiểu Thuần có cảm giác không thể chờ đợi được. Đêm dài lắm mộng, kéo dài thời gian càng lâu thì nơi đó bại lộ càng lớn. Bạch Tiểu Thuần cắn răng một cái, hôm nay trở thành vạn phu trưởng đã trở thành khả năng, kể từ đó Bạch Tiểu Thuần cũng bất chấp trả giá. Sau khi hắn chuẩn bị thỏa đáng, vào đêm ngày thứ 3 hắn ra ngoài binh doanh, không có nói với bất cứ kẻ nào, cũng không mang theo thủ hạ gì, hắn lập tức thi triển bất tử cân bao phủ toàn thân. Sau khi hắn vận dụng thần thông bất tử cấm liền bước về phía trước một bước. Trong nháy mắt thân ảnh của hắn biến mất, cảm giác thân thể sắp phân giải sụp đổ xuất hiện, Tiểu Thuần phải dãy dụa thật lâu mới xuất hiện, hắn bước ra ngoài trường thành, cũng không lãng phí thời gian, sau khi xuất hiện hắn liền bay về phía trước. Hắn cũng mang mặt nạ lên, hắn vận dụng tốc độ nhanh nhất và bộc phát hồn lực cùng sát khí bao phủ toàn thân, một ít thổ dân và hồn tu gặp được trên đường chỉ dám đứng xa nhìn sang, mọi người có cảm giác kẻ này không dễ chọc nên tránh đi. Rốt cục tại Bạch Tiểu Thuần cũng vận dụng tốc độ cực hạn, hắn nhìn thấy bóng đen của dãy núi trùng điệp, nội tâm nóng lên, sau khi quan sát chung quanh và phát hiện không có gì đáng ngại mới tiến lên. Nhưng rất nhanh, sắc mặt Bạch Tiểu Thuần biến hóa, hắn tìm kiếm thật lâu cũng không tìm được hố sâu lúc trước. Ta xác định chính là ở chỗ này, vì sao không tìm được, hẳn là cấm chế hay sao? Bạch Tiểu Thuần rất kinh ngạc, sau khi hắn đi dạo chung quanh một vòng, ánh mắt của hắn tỏa sáng như có điều suy nghĩ. Đột nhiên con mắt thứ 3 trên mi tâm mở ra, hắn rót tu vi vào trong thông thiên pháp nhãn, cẩn thận quan sát chung quanh tìm kiếm điểm khả nghi. Chuyện audio, nhất niệm vĩnh hằng, tác giả, Nhĩ Căn. Thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 787, Đại Hồn. Nếu đổi thành người khác, trừ khi xác định địa điểm ngay chỗ này, nếu không cũng không ai dừng lại quan sát quá lâu, Bạch Tiểu Thuần không cam lòng. Hắn dứt khoát không tìm kiếm chung quanh, thỉnh thoảng thi triển thông thiên pháp nhãn. Lại qua mấy canh giờ, vào thời khắc tảng sáng, hình ảnh dãy núi trọng điệp dung hợp với nhau mới sinh ra một chút biến hóa. Bạch Tiểu Thuần vận dụng thông thiên pháp nhãn nhìn thấy điểm khác biệt thật nhỏ vừa sinh ra. Thì ra là thế. Tâm thần Bạch Tiểu Thuần rung động. Cấm chế tự nhiên nơi này nhìn như phức tạp nhưng trên thực tế nó vô cùng đơn giản. Vào thời điểm dãy núi và bóng của chúng trọng điệp với nhau sẽ xuất hiện biến hóa ngắn ngủi. Thời gian trọng điệp khác nhau, phương pháp ra vào cũng khác nhau. Lúc trước Bạch Tiểu Thuần bước vào nơi này là thời điểm cấm chế không tồn tại, lúc rời đi đã là sáng sớm. Cho nên hắn nhớ rõ lộ tuyến, nhất định phải tới sớm hơn thời điểm tảng sáng một khắc, nếu hắn xuất hiện trong thời gian khác sẽ không tìm thấy đường vào. Cho dù là thời điểm tảng sáng cũng cần một ít thủ đoạn đặc thù nào đó mới, có thể giúp ngươi tìm được con đường chính thức. Bạch Tiểu Thuần không phải rất xác định nhưng lại có thông thiên pháp nhãn, nếu không hắn khó tới đây lần nữa. Sau khi hiểu ra những điểm này, Bạch Tiểu Thuần lập tức bay xuống phía dưới. Hắn thuận lợi tiến vào con đường xuyên qua cấm chế, trên đường đi hắn liên tục vận dụng thông thiên pháp nhãn dò xét chung quanh, rốt cục phải mất một giờ mới có thể tìm được động quật hắn rời đi vào mấy ngày trước. Sau khi tới nơi này, Bạch Tiểu Thuần áp chế kích động trong nội tâm, hắn không lập tức đi vào động quật, hắn đi dạo chung quanh một vòng, lúc trước hắn rời đi đã từng lưu lại một ít bố trí, nếu có người đến sẽ xuất hiện một ít mánh khóe lưu lại trên các bố trí. Sau khi kiểm tra, Bạch Tiểu Thuần thở ra một hơi, hắn biết rõ mấy ngày qua không ai đến nơi này. Lập tức yên tâm, lúc này hắn bay vào trong hố sâu, hắn theo thông đạo trực tiếp đi vào bên trong cung điện. Vừa bước vào, Bạch Tiểu Thuần kinh hỉ nhìn thấy số lượng hồn trong cung điện đã khôi phục hơn 100 triệu như ban đầu, phải biết rằng lúc hắn rời đi đã thu thập hơn một nửa. Chẳng lẽ hồn nơi đây vô cùng vô tận? Bạch Tiểu Thuần mừng rỡ, hắn lập tức ném ra tụ hồn đan sau đó kêu gào ngao ngao thu hồn cầu. 10 vạn chiến công, 100 vạn chiến công, ha ha, 1000 vạn chiến công. Cảm xúc Bạch Tiểu Thuần sụp sôi, hắn chỉ hận tụ hồn đan của mình quá ít, lúc này hắn dùng thời gian 2 ngày mới dùng hết hơn 5.000 tụ hồn đan, sở dĩ hao phí thời gian dài như vậy là bởi vì hắn muốn mỗi một viên tụ hồn đan có thể phát huy ra hiệu quả lớn nhất, cho nên hắn không ngừng đi về phía trước, đi vào giữa đám oan hồn và bóp nát đan dược. 2 ngày sau mang theo hơn 5.000 vạn oan hồn trở về, Bạch Tiểu Thuần hưng phấn rời khỏi hang động, lúc ra bên ngoài liền chờ thời điểm tảng sáng. hắn theo con đường lúc trước rời khỏi nơi đây, hắn quay về Trường Thành. Hắn vô cùng khẩn trương trên đường quay về, có cảm giác người mang tài bảo quá lớn sợ mình bị người khác ăn cướp, càng sợ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn làm mình không thể thuận lợi quay về Trường Thành, khi đó giấc mộng vạn phu trưởng sẽ tan nát. Cũng may mặt nạ của hắn vô cùng cường đại, đám thổ dân và hồn tu man hoang xem Bạch Tiểu Thuần như hồn tu, hơn nữa hắn cẩn thận cho nên đoạn đường này không gặp trở ngại gì. Rốt cục đi tới xe chiến trường bên ngoài Trường Thành, lúc này hắn bước ra một bước, lại thi triển thần thông dung nhập hư không của Bất Tử Cấm, hắn thành công quay về Trường Thành. Đã có hơn 7.000 vạn oan hồn, nếu đổi thành chiến công sẽ có số lượng khủng bố, ta còn cách vạn phu trưởng không ít, ta phải cố gắng nhiều hơn. Bạch Tiểu Thuần hưng phấn, hắn lại lo lắng trong động quật xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, vì vậy sau khi hắn quay về Trường Thành cũng không đi luyện chế tụ hồn đan nữa, hắn an bài thủ hạ đi năm đại quân đoàn mượn tụ hồn đan. Dù sao Bạch Tiểu Thuần, luyện chế tụ hồn đan suốt mấy năm qua đều chia cho tu sĩ năm đại quân đoàn. Lúc này hơn ngàn người dưới trướng hắn đi mượn tụ hồn đan, Bạch Tiểu Thuần không có nhàn rỗi, hắn đi vào trong chủ thành, đi tới bên ngoài cửa hàng trận pháp mua hết không biết bao nhiêu bộ trận pháp. Dù sao hắn không biết thủ hạ của mình mượn được bao nhiêu tụ hồn đan, hắn cũng muốn chuẩn bị quay về động quật nhiều lần để bắt oan hồn. Mấy ngày sau, khi hơn ngàn thủ hạ dưới tay hắn mượn được 9 vạn viên tụ hồn đan, giao cho Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần mừng như điên. Nhiều như vậy, nếu lần này ta có thể thành công, như vậy thân phận vạn phu trưởng sẽ là của ta, hơn 9 vạn tụ hồn đan, tăng thêm trước kia ta có không ít oan hồn. Bạch Tiểu Thuần ngửa mặt lên trời cười to, hắn lại ra ngoài trong đêm. Lúc này hắn quen việc dễ làm, sau khi đi vào dãy núi trùng điệp đúng vào lúc tảng sáng, hắn cũng không chậm trễ thời gian, Bạch Tiểu Thuần xuất hiện bên ngoài động quật, và bố trí trận pháp chung quanh mới tiến vào trong động quật. Nhìn oan hồn trong cung điện dưới mặt đất, chúng đã khôi phục số lượng hơn 100 triệu, Bạch Tiểu Thuần cười lớn. Lúc này ta sẽ có thân phận vạn phu trưởng, nhất định có thể thành công. Bạch Tiểu Thuần thỏa thuê mãn nguyện, hắn lập tức tiến vào trong cung điện sau đó ném từng viên tụ hồn đan ra ngoài. Đan dược nổ tung ầm ầm không gián đoạn, mỗi một lần có tụ hồn đan, vỡ vụn sẽ có hơn 1 vạn oan hồn hóa thành hồn cầu. Bạch Tiểu Thuần hưng phấn không nhỏ, hôm nay số lượng tụ hồn đan dồi dào chưa từng có, hắn kích động dùng thời gian 3 ngày. Rốt cục lần đầu, thu sạch oan hồn trong nội cung. Lại không qua một nén nhang, rất nhanh, trên không trung cung điện dưới đất xuất hiện một đám sương mù, không ngờ lại hóa thành hàng hả oan hồn. Sau khi đám oan hồn vừa xuất hiện đều gào rú và không ngừng dò xét khắp cung điện, dường như chúng đang tìm kiếm Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần cười hắc hắc, lúc oan hồn vừa xuất hiện, hắn dứt khoát chờ đợi, tới khi oan hồn nơi đây đạt tới 100 triệu, lúc này hắn bắt đầu thu hoạch. Của ta, đều là của ta. Ha ha, ta sắp trở thành vạn phu trưởng. Bạch Tiểu Thuần vô cùng đắc ý, dường như nắm giữ được bí quyết cho nên tốc độ thu hồn nhanh hơn không ít, lúc hắn chỉ dùng 2 ngày đã thu sạch oan hồn trong cung điện. Không bao lâu, oan hồn đợt thứ 3 xuất hiện. Thời gian trôi qua 7 ngày, lúc Bạch Tiểu Thuần chờ đợi một đợt oan hồn mới xuất hiện, tụ hồn đan của hắn còn thừa lại mấy ngàn viên. Nếu tụ hồn đan vẫn còn, Bạch Tiểu Thuần sẽ không rời đi, hắn hạ quyết tâm, nhất định phải sử dụng tất cả tụ hồn đan mới rời đi, nhưng không biết tại sao lúc này đã qua một nén nhang lại không có hồn mới xuất hiện. Ân, không còn. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy kỳ quái, hắn bay tới bay lui trong cung điện dưới lòng đất, sau khi chờ đợi suốt nửa canh giờ cũng không xuất hiện oan hồn mới, hắn ngạc nhiên không nhỏ. Chuyện audio, nhất niệm vĩnh hằng, tác giả, Nhĩ Căn. Thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 788, cột sáng màu đen thượng. Thật không có a. Bạch Tiểu Thuần gãi gãi đầu. Suy nghĩ mặc dù tụ hồn đan vẫn còn có thể giúp mình thu được một ít oan hồn, hắn thu cũng tiếp cận 1 tỷ, đổi lấy chiến công đủ sức giúp hắn trở thành vạn phu trưởng. Nghĩ tới đây hắn lắc đầu thở dài. Còn tưởng rằng tìm được nơi giúp ta thu chiến công vô hạn, thật không nghĩ tới chỉ có một ít thế này. Bạch Tiểu Thuần bất mãn, lại chờ một lát, xác định không có oan hồn xuất hiện, lúc này hắn mới bay theo thông đạo rời đi. Trong nháy mắt Bạch Tiểu Thuần tới gần thông đạo, đột nhiên mặt đất rung động rất mạnh. Mặt đất cung điện sụp đổ xuất hiện khe hở thật lớn. Nếu chỉ là khe hở cũng bỏ đi, bên trong càng có tiếng thiên lôi nổ vang khắp cung điện, lúc này cung điện sắp sụp đổ, thậm hài cốt cá sấu to lớn kinh người cũng lõm xuống. Bạch Tiểu Thuần biến sắc khi phát hiện cảnh tượng này, hắn vui vẻ không nhỏ. Chẳng lẽ còn có tầng tiếp theo? Bạch Tiểu Thuần vui mừng, hắn nhìn ra sau, trong nháy mắt đó mặt đất cung điện sụp đổ, một đám sương mù màu đen phạm vi mấy vạn trượng xuất hiện. Sương mù sôi trào như nước sôi, đó là một quỷ thủ vô cùng đáng sợ, nó duỗi ra khỏi sương mù và nhắm thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần, trong quỷ thủ còn có tiếng gào thét cực lớn giống như ma quỷ bò ra khỏi địa ngục. Trong nháy mắt nhìn thấy quỷ thủ, sắc mặt Bạch Tiểu Thuần biến hóa kinh người, hắn cảm nhận được nguy cơ sinh tử bao phủ tâm thần, dường như mỗi tấc huyết nhục trong người đang gào thét hắn chạy đi, đi nói cho Bạch Tiểu Thuần biết nơi này phi thường nguy hiểm. Nó có thể nhìn thấy ta. Xong đời, chẳng lẽ ta trêu chọc đại hồn, nó không hài lòng nên muốn tiêu diệt ta. Bạch Tiểu Thuần hét lên sau đó ném mấy ngàn viên tụ hồn đan, còn sót lại trong túi chữ vật ra bên ngoài. Ngay sau đó mấy ngàn viên tụ hồn đan cùng nổ tung hình thành hấp lực cực lớn, quỷ thủ vặn vẹo và hơi chậm lại một lúc cũng đủ thời gian để Bạch Tiểu Thuần chạy trốn. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất lao ra khỏi động quật, sau lưng hắn có tiếng gào thét kinh người, quỷ thủ cực lớn cũng duỗi ra khỏi động quật muốn chụp chết Bạch Tiểu Thuần ngay lập tức. Quỷ thủ có thể vặn vẹo hư vô, lúc nó tấn công cũng phong tỏa thiên địa chung quanh Bạch Tiểu Thuần, dường như thiên địa biến thành lồng giam, Bạch Tiểu Thuần có chạy đằng trời. Vào lúc nguy cơ sinh tử, Bạch Tiểu Thuần vô cùng khẩn trương, cảm giác sinh tử làm hắn lâm vào trạng thái điên cuồng, đôi mắt đỏ rực, thậm chí trên mặt nổi gân xanh, trong nháy mắt bàn tay hắn mở ra, Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng và vận dụng Bất Tử Trường Sinh Công đến mức tận cùng, hắn bước tới một bước. Sau khi bước ra một bước thân thể hắn mơ hồ, lúc hoàn thành một bước này thân thể hắn lập tức phân giải. Thời điểm thân thể phân giải cũng là lúc quỷ thủ đánh xuống, oanh, tại nơi Bạch Tiểu Thuần biến mất xuất hiện tiếng nổ động trời. Hư vô vỡ vụn, có thể nhìn thấy nhiều khe nứt màu đen. Dường như phát hiện Bạch Tiểu Thuần chạy thoát, trong động lại có tiếng gào thét kinh thiên, thậm chí tiếng gào còn truyền ra khỏi cấm chế oanh động tám phương, càng làm cho vô số người phát giác. Cùng lúc đó, ở bên ngoài cách động quật chừng một dặm, thân ảnh Bạch Tiểu Thuần xuất hiện, sau khi xuất hiện hắn liền phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt, lảo đảo vài bước sau đó lại phun máu thêm lần nữa. Thậm chí sau lưng hắn còn có huyết nhục mơ hồ, bởi vì lưng hắn có năm vết cào rất sâu. Thương thế vô cùng đáng sợ, có lực lượng nào đó muốn mục nát ngũ tạng lục phủ, cũng may thân thể Bạch Tiểu Thuần cường đại và kiên trì rèn luyện trong thời gian dài, sau khi hắn phun máu tươi liền ổn định một lúc, hắn vô cùng hoảng sợ, lại không dám chậm trễ thời gian, hắn lập tức bay về Trường Thành. Trong nháy mắt Bạch Tiểu Thuần xuất hiện, đột nhiên dãy núi trồng chất sau lưng hắn xuất hiện cột sáng màu đen, bên trong có tiếng nổ vang kinh thiên động địa, cột sáng phóng lên trời xuyên thủng tầng mây, bầu trời xuất hiện gợn sóng lan tỏa ra chung quanh. Cả vùng đất lấy động quật làm trung tâm lan tràn ra các hướng. Cấm chế tự nhiên chung quanh bị gợn sóng trùng kích nên hủy diệt không còn gì, lực trùng kích không biến mất, thậm chí nó còn lan truyền ra chung quanh. Bạch Tiểu Thuần sợ hãi đến mức tận cùng, hắn liều mạng chạy trối chết, nội tâm sợ hãi không thể diễn tả thành lời, hắn không ngừng chạy trốn về hướng Trường Thành. Xong rồi, chẳng lẽ do ta quá tham nên dẫn ra đại? Bạch Tiểu Thuần uể oải không thôi, hắn cảm giác mình gặp rắc rối. Trong lúc hắn bay đi, ở chung quanh động quật có không ít thổ dân cùng hồn tu phát hiện dị tượng, bọn họ đồng loạt bay về hướng cột sáng. Xảy ra chuyện gì? Nơi đó có cơ ấn động. Trong tiếng kinh hô, một đám thổ dân cùng hồn tu bay thẳng về hướng động quật, ý đồ xem xét đã xảy ra chuyện gì. Cũng may từ khi cột sáng màu đen bắn thẳng vào bầu trời, lực trùng kích lan ra các hướng, trận pháp ấm chế sụp đổ, quỷ thủ màu đen không xuất hiện nữa. Thổ dân cùng hồn tu chung quanh tới gần. Nguy hiểm nơi đây giảm xuống không ít, sau khi tới gần liền phát hiện hố sâu, mọi người hơi suy nghĩ sau đó có kẻ tiến vào bên dưới. Thậm chí bên phía Trường Thành cũng có phát hiện biến hóa, vào lúc cột sáng màu đen bay lên trời, cặp mắt vĩ đại trên tháp cao tỏa sáng, Trần Hạ Thiên bước ra một bước bay lên bầu trời, sắc mặt hắn nghiêm túc nhìn sóng xung kích đang lan ra chung quanh. Phái người đi điều tra xem xảy ra chuyện gì, lúc Trần Hạ Thiên hạ lệnh, đám người Bạch Lân cũng chú ý tới cột sáng, thậm chí cảm nhận được mặt đất rung động thật nhỏ. Bên phía man hoang, trên một bình nguyên có hơn trăm bộ lạc vây quanh, trong khu vực trung tâm có trứng bồng cực lớn, trong trứng bồng là hồng trần nữ mặc quần áo đen với dung mạo tuyệt mỹ, nàng đang đả tọa, đột nhiên mở mắt và ra ngoài quan sát. Đó là hồng trần nữ do dự một lúc sau đó an bài người đi xem xét. Thời điểm hai bên đang phái người dò xét cột sáng, trong núi rừng cách động quật chừng 10 dặm có hai đạo thân ảnh bay nhanh, hai người này một nam một nữ, mặc dù nhìn có chút chật vật. Quần áo tàn phá nhưng ánh mắt hai người sinh ra hào quang khiếp người, nếu có người nhìn nhau sẽ rung động tâm thần giống như nhìn thấy hai con hung thú. Trên người bọn họ không nhìn thấy dấu vết tu sĩ, ngược lại có hồn lực chấn động, nhất là sát khí vô cùng đậm đặc làm người khác giật mình. Nam lãnh ngạo, nữ xinh đẹp tuyệt trần, trên người có rất nhiều thương thế, mặc dù đã khôi phục lại nhưng vẫn lưu sẹo, từ đó có thể thấy thương thế nghiêm trọng cỡ nào. Bọn họ chính là Triệu Thiên Kiêu và Trần Nguyệt San. Năm đó hai người rời khỏi Trường Thành du lịch man hoang, trải qua vô số chiến đấu lớn nhỏ, bên người không ngừng tụ tập không ít tu sĩ Trường Thành, rồi sau đó lại không ngừng tử vong. Hôm nay chỉ còn lại hai người bọn họ sống sót, hai người trải qua rất nhiều chuyện, từ một con cừu non biến thành con sói hung ác đã trải qua tẩy lễ của máu tươi. Chuyện audio, nhất niệm vĩnh hằng, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 789, cột sáng màu đen, hạ. Một tia non nớt tồn tại trên người bọn họ đã biến mất, lúc này bị Ổn Trọng và Lạnh Lùng thay thế. Sắp đến Trường Thành, ta đã truyền tin cho sư phó, sau khi trở về, thời gian còn lại sẽ gia nhập năm đại quân đoàn. Triệu Thiên Kiêu cười cười, nụ cười làm nổi rõ vết sẹo dài trên khóe miệng bên phải kéo dài tới tận lỗ tai, có thể nói vô cùng đáng sợ. Trần Nguyệt San đau lòng, nàng đứng bên cạnh Triệu Thiên Kiêu, bởi vì Triệu Thiên Kiêu cứu nàng cho nên bị một tên luyện hồn sư gây thương tích, vết sẹo xuất hiện từ đó. Trong trận chiến vô cùng thảm thiết đó, Trần Nguyệt San nhớ lại vẫn còn sợ hãi, cũng may lần này ra ngoài lịch lãm gặp phải trọng thương nhưng lại thu hoạch không nhỏ, bọn họ tìm được một thiên thú hồn. Vào lúc hai người đang bay đi, bỗng nhiên bọn họ nhìn thấy trên bầu trời xa xa có một cột sáng màu đen xuất hiện, lúc cột sáng bay thẳng lên không trung, ánh mắt Triệu Thiên Kiêu ngưng trọng, sau khi thương nghị với Trần Nguyệt San liền truyền âm cho Trần Hạ Thiên xin chỉ thị, một lát sau hai người không quay về Trường Thành, mà là bay thẳng về hướng cột sáng màu đen. Lúc cột sáng sợ ất hiện kinh động rất nhiều thế lực, các thế lực không ngừng an bài người đi xem xét, duy chỉ có Bạch Tiểu Thuần đang bỏ chạy thật xa, sắc mặt hắn tái nhợt, hắn bay không bao lâu đã nhìn thấy Trường Thành. Cắn răng thi triển thần thông bất tử cấm lần nữa, sau khi xuất hiện đã tiến vào bên trong thành trì. Hắn lại phun máu tươi, lảo đảo trở lại binh doanh, sau khi quay về phòng của mình liền ngã xuống hôn mê. Hắn hôn mê suốt 3 ngày, 3 ngày sau, Bạch Tiểu Thuần mở mắt dãy ruộng ngồi dậy, hắn cảm nhận ngũ tạng lục phủ đau đớn khủng khiếp, hơn nữa tu vi tán loạn. Một chảo kia quá kinh khủng, may mắn không bắt được ta, chỉ quét chúng một ít. Bạch Tiểu Thuần nhớ lại chuyện lúc trước liền hít sâu một hơi. Nỗi lòng sợ hãi, hắn cũng hiểu mình bị quỷ thủ trọng thương, còn có một chút nguyên nhân chính là thường xuyên dùng thần thông bất tử cấm, xuyên qua trận pháp. Cho dù xuyên qua cấm chế tự nhiên hay trận pháp trong Trường Thành, loại phương pháp dung nhập hư không xuyên qua trận pháp như vậy, gây tổn thương lớn lên thân thể. Cũng may bất tử trường sinh công cường hãn nên hắn mới có thể kiên trì, nếu không đổi thành người khác, cho dù là Nguyên Anh cũng phải trọng thương, không nói tử vong, muốn khôi phục trong thời gian ngắn là chuyện không thể nào. Bạch Tiểu Thuần có sức khôi phục cực nhanh, thương thế như vậy, phối hợp với đan dược cũng dùng thời gian 7 ngày là có thể khôi phục 7-8 phần. Đồng thời trong mấy ngày qua, Bạch Tiểu Thuần cũng không dám ra ngoài, hắn vừa nghĩ tới quỷ thủ lúc trước, nghĩ đến cột sáng màu đen, nghĩ đến cung điện dưới mặt đất vỡ vụn và hài cốt cá sấu cao 10.000 trượng, hắn cảm thấy nơi đó ẩn giấu bí mật kinh thiên động địa. Mà hắn chính là đầu sỏ gây nên tất cả những việc này, Bạch Tiểu Thuần sợ hãi, hắn cảm giác mình quá oan uổng. Ta không phải cố ý. Bạch Tiểu Thuần than thở, phải biết mục đích ban đầu của hắn chỉ muốn thu thập oan hồn mà thôi. Trong thời gian khôi phục thương thế, hắn cũng nghe tin tức đám người Triệu Long mang về, biết rõ chuyện cột sáng đã dẫn đến Trường Thành và Man Hoang xem trọng, đồng thời cũng biết nhiều người phát hiện động quật, thậm chí không ít người tìm được mánh khóe bên trong. Đáng tiếc đến nay chưa có tin tức hữu dụng truyền về, tâm thần Bạch Tiểu Thuần bất định. Thời gian trôi qua, lại qua nửa tháng, mặc dù mỗi ngày đều có tin tức, với thân phận thiên phu trưởng của mình, Bạch Tiểu Thuần không thể biết được bao nhiêu, vì vậy hắn tự mình đi tìm Bạch Lân tìm hiểu, hắn cũng biết Trường Thành an bài không ít người đi vào, tuy có loạn chiến nhưng hoàn toàn không có tin tức, dường như bên trong tồn tại mấy cung điện to lớn, Bạch Tiểu Thuần cũng kinh hãi không thôi. Xem ra ta chỉ mở địa cung phía trên mà thôi. Bạch Tiểu Thuần tự an ủi mình, hắn phát hiện động tĩnh bên ngoài đã nhỏ đi một ít, hắn sờ sờ túi trữ vật, ánh mắt nóng bỏng. Trải qua nhiều việc như vậy, mục đích của ta chính là trở thành vạn phu trưởng, ta phải đi ngay bây giờ. Vừa nghĩ tới phong quang sau khi trở thành vạn phu trưởng, Bạch Tiểu Thuần vô cùng kích động, hắn nhanh chóng đứng lên rời khỏi binh doanh, đám người Triệu Long nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần sau đó bái kiến. Kêu tất cả huynh đệ, chúng ta đi tháp cao, chứng kiến Bạch Tiểu Thuần ta trở thành vạn phu trưởng. Bạch Tiểu Thuần vung tay lên, hào khí bừng bừng sau đó lên tiếng với Triệu Long. Hắn vừa nói thế Triệu Long sững sờ sau đó lập tức rời đi thông báo, rất nhanh, hơn ngàn tu sĩ thủ hạ Bạch Tiểu Thuần cũng biết chuyện sau đó cùng chạy tới. Các huynh đệ, chờ ta trở thành vạn phu trưởng, chúng ta ăn thịt càng nhiều, uống rượu cũng nhiều hơn. Bạch Tiểu Thuần hô to một tiếng, hắn lập tức bay tới tháp cao. Hơn ngàn tu sĩ sau lưng hắn nghe xong liền kích động, bọn họ sẽ không nghi vấn lời Bạch Tiểu Thuần nói. Bạch Tiểu Thuần nói ngày hôm nay có thể trở thành vạn phu trưởng, bọn họ tin tưởng Bạch Tiểu Thuần nhất định có thể làm được. Trong lúc bay lên đều vây quanh Bạch Tiểu Thuần, bọn họ cường thế bá đạo bay về phía tháp cao. Hơn 1.000 tu sĩ hóa thành ngàn đạo cầu vồng bay đi, liền khiến tu sĩ khác chú ý. Sau khi nhìn thấy người cầm đầu đội ngũ chính là Bạch Tiểu Thuần, thì có không ít người dùng ánh mắt mỉa mai nhìn sang, trước khi bọn họ thường xuyên nhìn thấy cảnh tượng này. Nhưng nhiều ngày qua bọn họ nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần xuất hành, không nghĩ tới hôm nay lại nhìn thấy. Mọi người bắt đầu thu hồi ánh mắt không chú ý tới. Rất nhanh, đoàn người Bạch Tiểu Thuần bay tới bên ngoài tháp cao. Ở chỗ này cũng có không ít tu sĩ hoặc hối đoái vật phẩm, hoặc đang tế hồn. Lúc đám người Bạch Tiểu Thuần đi tới nơi đây, mọi người chung quanh đều nhìn sang, cũng không quá mức chú ý làm gì, vẫn làm việc của mình như cũ. Bạch Tiểu Thuần không để tới những người này, hắn đứng bên cạnh tháp cao, hít sâu một hơi, thân thể nhảy dựng lên, hắn bay lên không trung, hắn học một thiên kiêu té hồn lúc trước, hắn bay lên bầu trời sau đó hất tay áo lên, cũng ném một hồn cầu ra ngoài sau đó bóp nát. Trong nháy mắt bóp nát hồn cầu, một tiếng nổ oanh vang lên, hơn vạn oan hồn bay ra bên ngoài, động tĩnh như thế làm cho rất nhiều người chú ý nhìn sang, nhìn thấy hơn vạn hồn liền có một ít người hâm mộ, càng nhiều người không thèm quan tâm, bọn họ thu hồi ánh mắt. Là Bạch Tiểu Thuần. Vào lúc hơn vạn oan hồn xuất hiện, cặp mắt vĩ đại trên tháp cao nhìn xuống, những oan hồn này bị cặp mắt vĩ đại hấp thu không còn. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần đắc ý, hắn vẫn lạnh nhạt vỗ túi chữ vật như cũ, lại lấy một hồn cầu ra sau đó bóp nát. Rất nhanh, hơn vạn oan hồn xuất hiện, sau đó cặp mắt vĩ đại lại hấp thu, mọi người bên dưới nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần xuất ra hồn cầu thứ ba đều kinh ngạc không nói được gì. Chuyện audio, Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 790, Hiến Tế Oan Hồn. Kế tiếp Bạch Tiểu Thuần muốn bóp nát hồn cầu, đột nhiên ở phương xa có một đạo hào quang bay tới gần, trong hào quang là một đám huyết quang, càng có sát khí kinh người bao phủ bốn phía. Đó là Quý Phong. Quý Phong Thiên Phu Trưởng, trước khi Bạch Tiểu Thuần quật khởi thì hắn là tu sĩ kết đan duy nhất có khả năng trở thành vạn phu trưởng. Không biết hắn và Bạch Tiểu Thuần ai sẽ là người trở thành vạn phu trưởng trước. Lúc mọi người đang nói chuyện, hào quang biến mất, bên trong là một thân ảnh mặc áo giáp huyết sắc, một thanh niên tóc dài xõa vai hiện ra trước mặt mọi người. Người này chính là Quý Phong. Hắn đứng giữa không trung, ngay cả cặp mắt vĩ đại đang hấp thu hồn của Bạch Tiểu Thuần cũng nhìn sang, ánh mắt Quý Phong đảo qua người Bạch Tiểu Thuần. Sau đó ánh mắt của hắn mang theo một tia khinh miệt không chút che giấu. Chỉ là một dược sư, cho dù tu vi không tầm thường thì có lợi ích gì, Quý Phong ta lập vô số chiến công, dựa vào cái gì mang ta đặt song song với ngươi. Hắn xem thường Bạch Tiểu Thuần, càng xem thường sử dụng tụ hồn đan, hắn xem ra Bạch Tiểu Thuần chỉ là dược sư, dựa vào chút thủ đoạn nhỏ mới lăn lộn tới địa vị của mình bây giờ, mang hắn so sánh với mình là chuyện vô nghĩa. Hôm nay hắn vốn không cần đi tế hồn, sau khi nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần xuất hiện. Hắn cố ý đến đây, mục đích là muốn chèn ép khí diễm của Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần cũng chú ý tới Quý Phong, hắn không quen thuộc đối phương, nếu thật nói gặp mặt thì đây là lần thứ hai mà thôi. Lần đầu tiên là năm đó khi hắn mới vừa đến Trường Thành, vào lúc hắn đang xem xét chiến công của mình có thể đổi được vật phẩm nào, lúc đó nhìn thấy Quý Phong đang tế hồn, mặc dù ra tay là vạn hồn nhưng khi đó không có tụ hồn đan, có thể bắt được óc một vạn hồn đã nói rõ Quý Phong không tầm thường. Ta không đắc tội hắn mà. Bạch Tiểu Thuần cũng nhìn thấy khinh miệt trong mắt Quý Phong, hắn càng kinh ngạc, sau khi hiểu ra liền đưa mắt nhìn sang. Quý Phong lạnh lùng nhìn Bạch Tiểu Thuần, hai người nhìn nhau, ý lạnh bạo phát ra ngoài. Rất nhiều tu sĩ phía dưới phát hiện hai người đang nhìn nhau, lập tức hào quang nhìn sang. Hai người bọn họ rằng co. Ta vẫn xem trọng Quý Phong Thiên Phu Trưởng, chiến công của hắn là giết ra từ núi thây biển máu. Chẳng lẽ Bạch Tiểu Thuần Thiên Phu Trưởng cũng không phải sao? Không nói chuyện tụ hồn đan. Cho dù trận chiến năm đó hắn đã cứu không biết bao nhiêu người. Vào lúc mọi người nghị luận và đánh cược với nhau phía dưới, Quý Phong cười lạnh, hắn nhắc tay lên, trong tay áo xuất hiện một túi chữ vật, bên trong có 10 vạn oan hồn bay ra, mặc dù oan hồn uể oải, nhưng trong nháy mắt chúng xuất hiện đã bị cặp mắt vĩ đại trên tháp cao hút đi, thậm chí hào quang trong cặp mắt vĩ đại sáng lên một chút. 10 vạn hồn. Quý Phong Thiên Phu Trưởng, không hổ là thiên kiêu của năm đại quân đoàn chúng ta, hắn không sử dụng tụ hồn đan, vừa ra tay là 10 vạn oan hồn. Sau khi ném 10 vạn hồn ra ngoài, Quý Phong lạnh lùng nhìn Bạch Tiểu Thuần, ý tứ rất rõ ràng, ngươi không phải có hồn sao, như vậy chúng ta đấu đi, xem ai có hồn nhiều hơn. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy cảnh này liền cười lạnh, hắn cân nhắc mình ném hồn một mình quá nhàm chán, không nghĩ tới Quý Phong lại đi lên đấu với mình. Bạch Tiểu Thuần ho khan một tiếng, hắn thích nhất nghiền áp đối thủ như vậy, vì vậy nâng tay phải lên sau đó ném 20 hồn cầu ra ngoài. Oanh, 20 hồn cầu nổ tung. 20 vạn oan hồn bao phủ bốn phương, oán khí vô cùng kinh người, trong nháy mắt đám oan hồn vừa xuất hiện, cặp mắt vĩ đạo tỏa, ra hào quang sáng ngời hấp thu toàn bộ 20 vạn oan hồn phía dưới. Nhìn thấy hồn đã bị hút đi, Bạch Tiểu Thuần dùng ánh mắt khiêu khích nhìn sang Quý Phong. Sắc mặt Quý Phong êm trầm, hắn xem thường và cười lạnh, hắn lại vung tay phải lên, trong túi chữ vật có mấy chục vạn oan hồn bay ra ngoài, thậm chí hắn không chỉ có một túi chữ, hắn lại lấy một túi chữ vật khác ra khỏi ngực. Sau khi mở ra lại có vài chục vạn oan hồn bị cặp mắt vĩ đại, trên tháp cao hút di. Rất nhiều tu sĩ phía dưới phát hiện chuyện này liền kinh hô. Trời ạ, Quý Phong Thiên Phu Trưởng có bao nhiêu oan hồn? Hắn làm sao có thể bắt được nhiều như vậy? Trong lúc mọi người chung quanh giật mình, Bạch Tiểu Thuần có phần không kiên nhẫn, hắn nhìn sang Quý Phong và cất tiếng nói. Rốt cuộc ngươi có bao nhiêu hồn cứ nói ra đi, bằng không lại cầm một túi chữ vật quá phiền toái, Ngươi nói số lượng ra đi, ta không bắt được nhiều như vậy xem như ta thua. Giọng điệu vô cùng cuồng vọng, người bốn phía yên lặng nhìn sang Quý Phong. Cuồng vọng tự đại. Nếu ngươi đã tự tìm nhục nhã, Quý Mỗ thành toàn ngươi. Quý Phong hừ lạnh, hắn lại vung tay phải ném một túi chữ vật ra ngoài, trước mặt hắn có 9 túi chữ vật như thế. Trong đây có tổng cộng 270 vạn oan hồn. Quý Phong ngẩng đầu lên tiếng, ngữ khí xem như bình tĩnh nhưng trong thực chất lại ẩn giấu lãnh ngạo, Bạch Tiểu Thuần nhìn là thấy rõ ràng. Trong nháy mắt 9 túi chữ vật xuất hiện trước mắt mình, tu sĩ bốn phía nghe Quý Phong nói như vậy liền an tĩnh, qua mấy hô hấp sau, trừ những thủ hạ sau lưng Bạch Tiểu Thuần không lên tiếng, người có mặt ở đây liền kinh hô thành tiếng. Thần sắc ngu ngơ, lộ càng không dám tin tưởng. 270 vạn, trời ạ! Quý Phong đại nhân lại có nhiều hồn như thế, số lượng hồn nhiều như vậy có thể so với một lần công thành quy mô nhỏ đấy. Mọi người nghị luận với nhau, cũng có không ít người truyền âm cho hảo hữu của mình, bảo bọn họ mau chạy tới nơi này xem trò vui. Mau tới, Quý Phong đại nhân hiến tế một lần 270 vạn oan hồn, việc này trước nay chưa từng có, tới mau đi. Nhanh chóng đi tới tháp cao. Vào lúc người chung quanh khiếp sợ, Quý Phong làm ra vẻ mặt lạnh nhạt nhìn sang Bạch Tiểu Thuần, hắn chỉ cười cười, cố làm ra vẻ mặt băn khoăn và nói. Hồn của ta không nhiều, cũng hơn 200 vạn, Bạch Tiểu Thuần, ngươi thế? Đúng là không nhiều, mới hơn 200 vạn hồn mà thôi, mưa bụi mà. Bạch Tiểu Thuần nhìn đống túi chữ vật kia, hất cằm lên, hắn cảm giác mình là cao thủ tuyệt thế đang đấu với một tiểu hài tử mới biết đi, hắn rất hưởng thụ cảm giác này, vì vậy cười to sau đó vung tay lên. 300 hồn cầu bay ra bên ngoài, sau đó lại 300. 400, 1000 hồn cầu xuất hiện trên không trung, xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Người chung quanh nhìn thấy 1000 hồn cầu xuất hiện liền sững sờ một lúc, Quý Phong càng kinh ngạc không nói nên lời, thậm chí có phần không dám tin tưởng, người chung quanh tháp cao an tĩnh lại. Ở xa xa có từng đạo hào quang đang bay tới gần, sau khi tới gần và nhìn thấy 1000 hồn cầu, ánh mắt của mọi người như sắp rớt ra ngoài. 1000. Trời ạ, hẳn là 1000 vạn oan hồn, điều này sao có thể? Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.